Thần Châu Kỳ Hiệp, quyển 7 chương 5, nhất đao ngũ đoạn, góc truyện audio.com, Nam Cung Trăng, Nam Cung Khoái, Nam Cung Bá, Nam Cung Tăng, Nam Cung Sở, Nam Cung Hán lần lượt đền tội, chỉ còn lại một mình Nam Cung Lương, nhưng bên này cũng tổn thất Đường Phì, Tần Phong bắt khúc mộ xương vốn Trần Kiến Quỷ rằng co với Nam Cung Lương, hiện tại hai người đều đã dừng tay. Trần Kiến Quỷ dừng tay là vì chuyện lạ đột ngột diễn ra, Đặng Ngọc Bình đối đầu với Tiêu Thu Thủy. Nam Cung Lương thì đã sụp đổ, chỉ mới qua một thoáng chốc, bảy người của Hồng Môn Đại Trận đã chỉ còn lại một mình hắn còn sống, cho dù hắn có kiên cường hơn nữa cũng khó mà chịu đựng nổi sự thật tàn khốc này. Nếu như bạn luôn cùng sống với rất nhiều người, hơn nữa còn sống rất tốt, rất oai phong, đến một ngày. Rất nhiều người, bên cạnh bạn đều đột nhiên rời bỏ bạn mà đi, hơn nữa còn vĩnh viễn không trở về, nữa, bạn sẽ có cảm giác như thế nào? Làm sao ngươi biết Tần Phong Bát đã chết? Ta đoán ra, Tiêu Thu Thủy từ tốn đáp, ngươi làm sao biết là ta giết hắn, bởi vì ngươi chính là Nhân Vương. Tiêu Thu Thủy vẫn chậm rãi nói, nhưng trong mắt đã hiện lên phong mang bức người. Nhân Vương của quyền lực bang, Đặng Ngọc Bình lại trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Thu Thủy, giống như chưa từng quen biết người này vậy. Ngươi bắt đầu biết từ lúc nào? Trong chùa Phục Hổ núi Nga Mi, nếu không có nội ứng quyền lực bang. Quyết không thể dễ dàng bắt hết mọi người như vậy, mọi người đã trúng phải khói mê, chùa Phục Hổ rộng lớn, mê hương lại được bố trí thần không biết quỷ không hay như thế, trong chuyện này tất có điểm quái lạ. Về sau ta mới hỏi thăm được đêm đó mọi người đã uống trà ngươi. Pha, trong trà của ngươi không có thuốc mê vì sợ loại lão giang hồ như Lương Đại Hiệp chỉ nếm qua là lập tức nhận ra được. Nhưng trà lại có, tác dụng làm mấy phán đoán với mùi vị của khói mê. Ta và Đường Phương, cũng uống một chén rồi đi sang phía đối diện cho nên không trúng thuốc mê, vì thế mới không sao. Nhưng tối đó Khuất Hàn Sơn đột nhiên bắt giữ Đường Phương, ta cũng bị mất cảnh giác, không thể nói là không phải do trà ngon của ngươi gây ra, suy đoán không tồi. Đặng Ngọc Bình sắc mặt xanh lè cười lạnh, chỉ là ngươi xác định đó là từ lúc nào? Đặng Ngọc Bình hỏi ngược lại, số người khả nghi hẳn phải rất nhiều mới đúng, là rất nhiều, nhưng ta đã xác định được trước là bên trong có nội gián. Lời Tiêu Thu Thủy hấp dẫn toàn trường, khi hắn nói chuyện có một loại thần thái hưng phấn đặc biệt khiến người ta như sắt bị nam châm thu. Hút ngưng thần tập trung lại. Đao Vương Triệu Thu Tức biết chuyện xảy ra ở chùa Phục Hổ, nói là quyền lực bang gây ra, nhưng bang chủ Lý Trầm Chu lại không biết chuyện. Đó, khiến cho ta nghĩ tới một khả năng, rất có thể là do Liễu Thủy Phong hạ lệnh tiến hành, không phải Lý bang chủ. Ngươi tin tưởng Lý bang chủ như vậy sao? Đặng Ngọc Bình nghi hoặc hỏi, huynh ấy sẽ không lừa ta. Tiêu Thu Thủy nói như chém đinh chặt sắt, cho dù huynh ấy là kẻ địch của ta, huynh ấy cũng không cần phải lừa ta. Tiêu Thu Thủy là Tiêu Thu Thủy, Lý Trầm Chu là Lý Trầm Chu, nhưng không cần biết là Tiêu Thu Thủy đối với Lý Trầm Chu hay là Lý Trầm Chu đối với Tiêu Thu Thủy đều có một loại thấu hiểu đến lạ kỳ, hơn nữa còn nể phục gắn bó tôn kính lẫn nhau, họ có thể lừa dối người khác hơn nữa, còn đối đầu với nhau nhưng sẽ tuyệt không lừa gạt đối phương. Có lẽ hai người này ở một số phương diện tuy cách nhau quá xa nhưng ở một vài góc chuyện audio.com. Phương diện khách lại gần nhau quá nhiều, mà bọn họ cũng đều không phải người thích dối trá, về sau Liễu Ngũ tới nói với ta tìm Lam Phượng Hoàng sẽ có thể biết được tung tích mấy người Lương đại ca. Đây là cố ý bày nghi trận, để ta tận mắt chứng kiến cảnh truy sát tàn bạo của Chu Đại Thiên Vương với bộ hạ, dẫn tới quyết chí đối đầu. Như thế có thể mượn sức ta tiêu diệt nhà họ Phí, đồng thời Liễu Ngũ cũng phái người tộc thượng quan, để hai nhà đấu đá, kết quả là gần như tử vong toàn bộ. Nếu như mấy người Lương đại ca bị người nhà họ Phí dưới sự thao túng của Chu Đại Thiên Vương bắt đi, Cao Tự Lan làm sao biết được quá trình bên trong. Như vậy trong chuyện này tất phải có nguyên do, khả năng lớn nhất là bên trong số chúng ta có cao thủ của quyền lực bang ẩn nấp, Liễu Ngũ muốn bắt giữ những người này tại chùa Phục Hổ, báo thù mối nhục ở Cẩm Giang. Chỉ không ngờ là ngươi vừa hạ mê hương, người nhà họ Phí đã kéo tới rồi. Ngươi một mình khó chống cự nổi, chỉ có thể cũng giả hôn mê, ngấm ngầm lặng lẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nhà họ Phí. Họ Phí tộc thượng quan, cùng với bọn ta, thậm chí cả Nam Cung Thế Gia vừa nãy đều chỉ là quân cờ để những kẻ như Chu Đại Thiên Vương, Liễu Ngũ đối lũy công thủ mà thôi. Ánh mắt Tiêu Thu Thủy lóe sáng, ngươi trên đường đi để lại ám ký thông báo cho quyền lực bang thục. Thì kế hoạch đã thay đổi của tổng quản Liễu Ngũ, không ngờ ta lại không giao đấu với vợ chồng Phí Sĩ Lý, ngược lại còn cứu mọi người ra, hơn nữa còn giúp họ Phí tiêu diệt tộc thượng quan. Những chuyện đó đều là trời xui đất khiến, cho nên Liễu Ngũ ôm hận, sai Nam Cung Thế gia phục. Giết ta trước khi chúng ta tới Đương Dương, ngươi ở trong nội ứng ngoại. Hợp, Đặng Ngọc Bình thần sắc trận định, nhưng vẻ mặt lạnh lẽo. Những chuyện đó đại khái đều không sai. Chỉ là ngươi tại sao trong bao nhiêu ngươi lại chỉ hoài nghi một mình ta? Chấm, ngươi là nhân vương, vỏ bọc không chút sơ hở, cũng chưa từng thất bại, ta không nhìn ra được ngươi. Tiêu Thu Thủy biết chuyện Đặng Ngọc Bình canh cánh nhất trong lòng là. Hắn thân là nhân vương, tự nhiên là xử sự rất chu toàn, sao lại bị mình, một thiếu niên mới bắt đầu lăn lộn giang hồ chưa từng trải nhân thế. Nhìn thấu được, ta không nhìn ra được ngươi là nhân vương, chỉ là trong trận hoán hoa, ngươi vì cứu Liễu Ngũ mà làm bộ quá mức lấy thân che chắn tầm mắt của mọi người, giúp cho Liễu Thủy Phong có cơ hội chạy thoát. Nhưng ta vẫn, luôn chỉ hoài nghi cho đến khi, Tần Phong Bát có phải là đã chết rồi không? Mắt Tiêu Thu Thủy lại vụt tỏa lệ quang, quát hỏi. Có phải vậy không? Phải, Đặng Ngọc Bình hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ta không muốn các ngươi giành chiến thắng quá dễ dàng, ít nhất cũng phải trả giá chút ít để cho Nam Cung Vô Thương đã được quyền lực bang. Sắp xếp có thể thuận lợi thống ngự võ lâm, cho nên ta giết Tần Phong. Bát, chợt nghe một tiếng hét phẫn nộ đến cực điểm, một người lao tới như gió, xông thẳng đến chỗ Đặng Ngọc Bình. Đặng Ngọc Bình vội vàng thối lui. Người ra tay là Trần Kiến Quỷ, nàng nghe thấy Chí Giao Tình như chân tay của mình bị Đặng Ngọc Bình ám sát, đau đớn khôn kiềm, ra tay tấn công. Đặng Ngọc Bình vừa lùi nhanh vừa xuất kiếm, kiếm của Hải Nam kiếm phái, nhang mà vô tình, nhưng Trần Kiến Quỷ đơn giản là đã không cần mạng nữa. Khóc chuyện audio.com, ai cũng có thể thấy được rằng nàng không thể tránh khỏi một kiếm này của Đặng Ngọc Bình, nhưng Đặng Ngọc Bình cũng tuyệt không tránh nổi một đòn của nàng. Tiêu Thu Thủy vụt hét lớn, từ phía sau nắm lấy áo Trần Kiến Quỷ cường. Hành kéo mạnh thân hình giang lao tới trước của nàng trở về. Đặng Ngọc Bình cười lạnh, kiếm thế không dừng, đâm về phía Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy tay phải không kịp rút kiếp, dùng chiêu vô tướng kiếp chỉ, hai ngón tay lập tức kẹp chặt mũi kiếm nhanh, độc mau, chuẩn như rắn. Giết đó, đúng lúc này, Tiêu Thu Thủy bỗng cảm thấy bên sườn trái đau đớn nóng bỏng. Một cây nguyệt nha đao đã cắt trúng sườn trái Tiêu Thu Thủy. Tiêu Thu Thủy tay trái kéo Trần Kiến Quỷ, tay phải kẹp mũi kiếm Đặng Ngọc Bình. Ngay lúc ấy hắn trùng ám toán, nhưng Tiêu Thu Thủy là nhân vật nào? Hắn sườn trái đau đớn, lập tức đá ra một cước. Một cước này không hề cao minh, nhưng có thể cứu mạng. Công lực của hắn hiện tại cao cường đến mức nào, lại được tám đại cao thủ đem tinh hoa võ công truyền thụ, một cước đá ra mang theo tiếng quát lớn, người đó cũng không phải lại kém cỏi, tức khắc bỏ đao phóng lùi. Vậy mà lại vẫn còn nội gián. Người đó hốt hoảng thối lui, sắc mặt sợ hãi, Tiêu Thu Thủy vừa kinh ngạc vừa giận dữ, quay đầu lại quát. Tại sao lại là ngươi? Nhất thời thất thố, Đặng Ngọc Bình đột nhiên rút từ trong chuôi kiếm ra. Một lưỡi kiếm vừa kẹp vừa mỏng, vừa ngắn, vừa mau. Xẹt, một tiếng, đâm thẳng vào cổ họng Tiêu Thu Thủy, mọi chuyện xảy ra cực nhanh, chỉ trong một thoáng như điện quang hỏa. Thạch Tiêu Thu Thủy đã bị Đặng Ngọc Bình khống chế, người xung quanh. Căn bản còn chưa hiểu đầu đuôi gì cả, sao mà kịp ra tay được. Kẻ dùng nguyệt nha đao đánh lén chính là phong nữ, khúc giang Lưu Hữu, cực không thể ngờ, Tiêu Thu Thủy phát ra một tiếng thở dài đau đớn. Bị người đánh bại là chuyện thường của nhà binh, bị bằng hữu bán đứng mới khiến người ta đau lòng. Trên mặt Lưu Hữu không ngờ còn có vẻ oán hận, ôm lấy cổ tay bị đá chặt. Khớp, không những không chút áy náy mà ngược lại còn mang vẻ đắc ý, chính là ta. Chấm, tại sao ngươi lại? Đặng Ngọc Bình cười rộ lên. Chẳng có gì tại sao cả, đây cũng không phải mấy thứ kịch tính như, trong chuyện kể, trong đám các ngươi cô ta có thể làm được gì? Vừa, không có võ công kiệt xuất lại càng không có khả năng hiệu triệu mỏi. Người, nói lý tưởng, làm việc lớn, đối với một cô gái xuất thân nơi phố. Phương như cô ta, có thể coi như cơm ăn được sao? Lưỡng Quảng Thập Hổ cứ từng người một chết đi, cô ta không thấy nguội lạnh mới là lừa người. Cho nên ta thuyết phục được cô ta, kỳ thực Tần Phong Bát là bị cô ta. Giết, nói chính xác là ta thu hút sự chú ý của Tần Phong Bát cô ta. Liền dùng thanh nguyện nha đao đó, từ sau lưng. Trong lúc nói, Đặng Ngọc Bình cũng muốn đẩy mạnh thanh kiếm lên trước. Hắn chuẩn bị đâm một nhát xuyên thủng cổ họng Tiêu Thu Thủy, tiếp đó. Trước khi Tiêu Thu Thủy tắt thở, bồi thêm một câu. Lấy mạng hắn như, thế này, nhưng trong khoảnh khắc hắn chợt nghĩ lại, không thể được bây giờ đám. Lương Đấu, Mạnh Tương Phùng, Khổng Biệt Ly, Lâm Công Tử đều là cao thủ. Hắn giết Tiêu Thu Thủy xong cũng khó thoát khỏi cái chết. Sao không, lợi dụng Tiêu Thu Thủy làm bùa hộ thân, chờ sau khi xử lý chuyện an toàn cho bản thân xong mới tính tiếp. Hắn lập tức đổi giọng nói. Các ngươi tốt nhất là nên bình tĩnh một chút, như vậy Tiêu Thu Thủy mới có thể sống lâu thêm một lúc. Gocchuyenaudio.com, hắn nói đoạn liền đưa tay cẩn thận điểm lên mấy điểm huyệt đạo trên. Người Tiêu Thu Thủy, đắn đo một chốc lại điểm thêm hai huyệt đạo nữa rồi mới cười quái dị, nói. Hắn là con tin của bọn ta. Nếu các ngươi ra tay, hắn sẽ. Sắc trời âm u mịt mù, mưa bắt đầu rơi xuống. Mặc dù có mưa nhưng người xem không những không tản đi mà quần chúng lại càng thêm sôi nổi, như song chiều cuồn cuộn. Trên lôi đài Thác Bát, Đầu Đà đã thắng liên tiếp 6 trận, người chủ trì Gia Cát Tiên Sinh đã sướng tên 5 lần, không ai dám lên đài khiêu chiến. Xem ra nhân vật lãnh tụ quần hùng lần này sẽ lại rơi vào phái Thiếu Lâm rồi. Trên lôi đài Thác Bát Đầu Đà tĩnh tọa suy tưởng, thần sắc trang nghiêm. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là đại sư tu vi Phật Pháp tinh trạm. Mọi người cùng âm thầm tán thán, đúng lúc đó, bóng người lóe lên, một người lao lên lôi đài bằng một tư thế vô cùng quỷ dị, dùng một vật chụp. Về phía Đầu Đà, Thác Bát Đầu Đà hét lớn một tiếng, đứng phắt dậy, thân hình cao lớn đến. Hơn 6 thước giới xích mang đờ tiếng gió rít quất mạnh ra. Vật phóng tới vỡ nát, chỉ nghe một người vỗ tay cười nói. Thác Bát sư huynh công lực cao, người tới là một đệ tử Khố Gấm ăn mặc theo kiểu tục gia, nhưng nghi thức ra mắt lại là thủ thế của đạo gia. Mọi người lập tức bàn tán sôi nổi, Trác Kính Thu tới rồi, đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên của Võ Đang tới rồi. Lần này Võ Đang đấu Thiếu Lâm, có chuyện hay để xem rồi. Hóa ra vật bị Thác Bát Đầu Đà dùng một xích đánh nát là áo bào Trác Kính Thu cố ý ném ra. Thác Bát Đầu Đà không ngờ lại có thể tập trung thần. Công vào giới xích ra tay đánh nát bài trắng mềm mại, ngạnh công phu. Thiếu Lâm bực đó thật sự không thể coi thường. Thác Bát Đầu Đà chiến đấu liên tiếp 7 trận chưa từng có vẻ biến sắc. Như lúc này, vừa ra tay đã dốc hết toàn lực nhưng chỉ đánh nát một tấm áo, phải chăng là hắn đã bị Trác Kính Thu chấn nhiếp là dấu hiệu? Không hay, Địa Nhãn Đại Sư vốn một mực mỉm cười ung dung tự tại, lúc này nụ cười đắc ý đã biến mất thay vào đó là ánh mắt khắc bạc liếc sang. Phía Đại Vĩnh Lão Nhân Võ Đang, Đại Vĩnh Lão Nhân thoải mái ngồi đó, khẽ vuốt chòm dây, phảng phất như đạo cốt tiên phong, trên mặt lại mang nụ cười giống như Địa Nhãn Đại Sư. Lúc trước sâu sắc khó dò, tóc Đặng Ngọc Bình bị mưa thấm ướt, mấy sợi thưa thớt rủ xuống, dính vào trên trán, hắn nhìn Tiêu Thu Thủy hai ngón tay vẫn đang kẹp chặt. Kiếm, già, mỉm cười hung ác, kiếm của ta là tinh túy của Hải Nam kiếm pháp, kiếm là hung khí kiếm, trong kiếm mới là thần khí, thứ ngươi giữ lấy chẳng qua chỉ là hung khí của ta mà thôi, thần kiếm của ta thiên hạ khó có địch thủ. Nói đoạn muốn tháo kiếm Tiêu Thu Thủy đang đeo xuống, ánh mắt sâu sắc của Tiêu Thu Thủy nhìn thẳng vào Đặng Ngọc Bình, nói. Em trai ngươi chết thật oan uổng, Đặng Ngọc Hàm đối đầu với quyền lực bang, cuối cùng tử chiến anh. Trai hắn lại tình nguyện gia nhập vào quyền lực bang, làm kiếp chó ngựa. Nô tài, Đặng Ngọc Bình nghe vậy cũng cảm thấy bức bối. Đặng Ngọc Hàm dù sao cũng là em trai ruột thịt của hắn, bị phi đao thần ma Sa Thiên Đăng giết. Chết, Đặng Ngọc Bình cũng từng sinh ý rời bỏ, nhưng Hải Nam kiếm phái không có đủ thực lực nếu không được quyền lực bang ủng hộ. Đặng Ngọc Bình chung quy lại từ bỏ ý định rút lui. Tiêu Thu Thủy nhắc lại chuyện này, hắn không khỏi trở nên kích động quát. Còn nói nữa, ta một kiếm giết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên hai mắt hắn trợn trừng, một ý niệm lóe lên trong lòng, không phải vừa rồi hắn đã khống chế huyệt đạo Tiêu Thu Thủy sao? Ngay cả huyệt cũng đã bị điểm rồi, tại sao? Khi hắn nghĩ tới đây, ánh mắt xa xăm của Tiêu Thu Thủy biến thành nóng rực, ánh mắt cuồng vọng của Đặng Ngọc Bình thì biến thành sợ hãi. Hắn muốn lùi đã không còn kịp nữa, Tiêu Thu Thủy đẩy mạnh thanh kiếm kẹp trong tay tới trước, đâm thẳng vào ngực hắn. Tiêu Thu Thủy nhìn thật sâu vào ánh mắt kinh ngạc và khó tin của Đặng Ngọc Bình. Thiếu Lâm báo tượng đại sư tinh thâm dịch cân kinh, di chuyển khí huyệt trên người qua một hai phân cũng không phải là chuyện khó khăn. Người đã quá khinh địch, hơn nữa. Tiêu Thu Thủy nhìn khuôn mặt nổi đầy gân xanh, mồ hôi ròng ròng của Đặng Ngọc Bình, nói. Ngươi quá tin tưởng kiếm của mình, kiếm là hung khí, chỉ có không dùng hung khí mới là cắt lành. Người dùng kiếm tự cho là cắt như người sống nói chuyện chết, không biết trân trọng. Đặng Ngọc Bình toàn thân run rẩy vì đau đớn, hắn đột nhiên gào lên khàn giọng. Lưu Hiếu, ánh mắt phong nữ đã vì sợ hãi mà tán loạn, cô ta vốn muốn tìm kiếm sự che chở nên mới gia nhập quyền lực bang. Đến nay đánh lén Tiêu Thu Thủy, muốn lĩnh công trước mặt Đặng Ngọc Bình, không ngờ lại để Tiêu Thu Thủy khống chế đại cục. Cô ta mất đi chỗ dựa nên đã bắt đầu hoảng loạn, chạy tới đỡ Đặng Ngọc Bình nhưng cuống quýt đến không nâng dậy được. Ngươi, không thể chết, người giang hồ hay lưu lạc cuộc sống vốn náo nhiệt nhưng trong lòng Lại tịch mịch, bọn họ cũng có những điều mà mình mong muốn, gia đình ấm áp, dục vọng. Sau trận chiến giữa Tiêu Thu Thủy và Phí Đan Phong, trên Hoa Sơn, Lưu Hữu đã cảm thấy dung mạo vốn có vài phần tinh tế của mình đã vì sương gió giang hồ mà già nua đi rồi. Sau khi tới Lăng Tần, Hoàng, Đặng Ngọc Bình liền thu lại mũi kiếm sắc nhọn của mình mà dùng ánh mắt sắc bén của hắn để tìm thấy cô ta. Trong cuộc đời tịch mịch trốn võ lâm, dưới ánh trăng, trong lăng mộ, lần đầu tiên cô ta hiến thân cho một nam tử giang hồ cô tịch. Năm tháng phí hoài, năm tháng cô tịch, chẳng ngờ rằng sau khi xong việc, nam tử cô tịch đó không ngờ lại là nhân vương của quyền lực bang, mà cô ta đã là người của hắn thì sẽ phải đi theo hắn tranh thiên hạ cho quyền lực bang. Có đáng không? Lưu Hữu cảm thấy mình quả thực là điên cuồng, nhưng sai lầm đã xảy ra rồi. Những tháng năm đối địch với quyền lực bang, những bằng hữu cùng chia hoạn nạn, chỉ trong một đêm đó tất cả đã thay đổi. Trên giang hồ có hảo hán, bán rẻ bàn hữu sao? Có anh hùng, khí tín bội nghĩa sao? Cho dù trong lòng cô ta muốn đẩy hết tất cả sai lầm cho đối phương, lại nghĩ hết trăm phương ngàn kế, dùng mọi lý do thuyết phục bản thân rằng mình bị bức bách phải tự vệ, không phải bán đứng, làm hại, nhưng đến khi cô ta tuân theo kế của Đặng Ngọc Bình, khoảnh khắc một đao giết chết Tần Phong Bát, tất cả đều ùa về trước mắt, không thể chối bỏ nổi trách nhiệm. Trong khoảnh khắc làm bị thương Tiêu Thu Thủy, cô ta cũng có cảm giác xấu hổ và ân hận như thế. Chỉ là xấu hổ càng sâu, xuống tay càng hận, biểu hiện càng bất tuần, có lẽ cũng là càng lún càng sâu. Vậy, đến khi cô ta thật sự chém trúng Tiêu Thu Thủy, khi dòng máu đó đổ ra đường Tiêu Thu Thủy vậy mà lại bị thương dưới tay mình, sự kinh ngạc lúc đó ngược lại khiến cô ta không thể lập tức hạ sát thủ. Gocchuyenaudio.com, đó có lẽ cùng là nhân tố mang tính quyết định việc Nguyệt Nha đao trong tay cô ta bị Tiêu Thu Thủy kịp thời đá bay. Nhưng Đặng Ngọc Bình đã ngã xuống, máu tươi từ trong lồng ngực tuôn ra như suối. Lưu Hữu loáng cay giống như trở lại giây phút lõa lồ tương kiến, tất cả mọi thứ che đậy, bao phủ đều biến mất. Giống như trong khoảnh khắc ngã xuống vực sâu, không tới trời cũng không đến đất. Thế như Đặng Ngọc Bình đang kêu gọi cô ta, tiếng kêu gọi trước lúc chết. Lưu Hữu vội vàng chạy tới, mọi người cũng không ngăn cản. Lưu Hữu gào khóc, ngươi, không thể chết. Trên mặt Đặng Ngọc Bình bỗng xuất hiện một nụ cười nguy hiểm, hắn thở dốc nói. Cho dù ta chết, ngươi cũng phải chết trước. Hắn nói dứt lời, Khúc Giang Phong nữ liền ngã xuống, nằm dưới đất một lúc rồi lại ôm bụng vùng dậy, đầu tóc tán loạn, thực giống như một mụ điên. Kiếm của Đặng Ngọc Bình đã xuyên thủng bụng cô ta, lộ ra mũi kiếm ở sau lưng. Ngươi tại sao lại muốn giết ta? Bởi vì ta là nhân vương. Đặng Ngọc Bình cười khó nhọc, ngươi là nữ nhân ta từng dùng qua, không thể để kẻ khác lại dùng ngươi. Hắn cố sức thở hào hển, ta là nhân vương, ta chết ít nhất cũng phải có người cùng chết với ta. Nụ cười của hắn đầy đau khổ, trước mắt ta chỉ có khả năng, cũng chỉ có thể nắm chắc giết được ngươi. Trong mắt Khúc Giang Lưu Hữu tràn ngập vẻ tuyệt vọng như dã thú trước lúc chết, nhưng cũng đầy quật cường, khàn giọng hỏi. Ngươi chỉ vì thế mà giết ta? Đặng Ngọc Bình gật đầu ngạo mạn. Khúc Giang Phong nữ đột nhiên lao tới, nhe hàm răng trắng ẩn cắn vào động mạch chủ trên cổ Đặng Ngọc Bình. Trác Kính Thu ngoại hiệu Nhất Diệp Chi Thu, là con trai độc nhất của tiền bối Kiếm Nhược Phi Long, Trác Phi Phàm, danh tiếng thịnh nhất, địa vị cao nhất, võ công giỏi nhất, nhân duyên rộng rãi nhất, đứng đầu trong số các đệ tử tục gia của phái võ đang, là con trai độc nhất, kiếm pháp cũng là đích truyền. Nếu Trác Kính Thu đoạt được vị trí minh chủ của Thần Châu kết nghĩa, võ lâm chính đạo sẽ trở thành thiên hạ của phái võ đăng, không thể nghi ngờ gì. Hiện tại Địa Nhãn Đại Sư cũng đã rõ ràng tại sao Đại Vĩnh lão nhân lại tự tin như vậy, ông cười lạnh hỏi. Trác tiên sinh sao lại không tới? Ông ta khổ tâm bày bố như thế, đáng lẽ phải tới thưởng thức mới đúng. Ông ta tuy nói như là vô tâm nhưng âm thanh tuyệt đối có thể vượt qua ba người ngăn cách truyền tới tai Đại Vĩnh lão nhân. Đại Vĩnh lão nhân thoáng mỉm cười đáp, Trác sư ca trước nay rất ít khi tự mình xuất hiện. Địa Nhãn hậm hực nói, mặt mũi Trác tiên sinh càng ngày càng lớn rồi, từ sau khi Thiết Kỵ Ngân Bình cùng trưởng giáo Thái Thiện trưởng hình thủ khuyết đạo trưởng của võ đang bỏ mạng, Trác Phi Phàm nghiễm nhiên thành người đại biểu phái võ đang, đích xác là không thể gặp được trong các tình huống bình thường. Đại Vĩnh lão nhân vẫn không chút tức giận, mỉm cười đáp trả. Cũng chẳng phải vậy, Địa Cực sư huynh của quý tử không phải cũng không đại giá quang lâm đó sao? Thiếu Lâm Địa Cực quả thực là không tới. Trong bảy đại cao tăng thiếu, Lâm Chính Tông, Thiên Chính, Mộc Hiệp, Mộc Thiền, Mộc Điệp, Long Hổ, Báo Tượng đều đã bỏ mình, chỉ còn lại Địa Cực cùng Bảo Tàn Đại sư vốn như Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, thương tâm đau đớn đã nhiều, lại lắm công lắm việc bận rộn, không thể dứt ra được chứ chẳng phải là làm bộ. Làm tịch gì, góc chuyện audio.com. Địa Nhãn lại nghe không vừa tai, cười lạnh đáp, địa cực phương trưởng có tới ít nhất cũng phải đến khi có mặt Trác tiên sinh mới tới được. Đại Vĩnh lão nhân bình thản trả lời cũng không rõ có hàm ý gì. Vậy sao, địa cực đại sư thực là kiên nhẫn, hai người đối chọi nhau gay gắt, không ai nhường ai, bỗng nghe có tiếng hừ lạnh, một người nói. Võ Đăng, Thiếu Lâm hóa ra cũng là quỷ cắn ma. Địa Nhãn nghe vậy tự nhiên là bừng giận, thầm nghĩ, hai ta là tông chủ. Một phái, cho dù bất hòa đi nữa thì có liên quan gì đến ngươi. Đến cả, Đại Vĩnh lão nhân hàm dưỡng cực tốt cũng tức giận không kìm được lập. Tức nghiêng đầu nhìn sang, hóa ra ở giữa chỗ của Địa Nhãn và Đại Vĩnh lão nhân có ba người đang. Ngồi, thanh âm cực nhỏ nhưng đích xác là phát ra từ ba người này. Hai người đều hơi ngẩn ra, đều không thể khẳng định là người nào đã lên tiếng trong số ba người kia. Người ngồi giữa ba người là một người trung niên uy mãnh như thiên thần, ngay cả kỳ tăng hung ác như Địa Nhãn đại cư sùng cao thủ thâm trầm như. Đại Vĩnh lão nhân, đưa mắt nhìn qua cũng không khỏi tim đập thình thịch giống như đã từng gặp qua hoặc nghe qua về người này ở chỗ nào đó. Nhưng lại không biết là từng nghe tới hoặc thấy qua người này ở nơi nào, lúc nào. Người ngồi bên phải là một ông lão, xương gò má nhô cao, xương trán cao. Rộng, hai mắt lấp loáng, mười phần quắc thước, mặc áo vải xám nghiêm. Trang ngồi vững, bên phải là một người phụ nữ áo màu lam ngọc phối với quần màu xanh. Lục tóc vấn búi cao, còn chưa nhìn rõ bộ dạng đã bị một loại phong thái nhàn đạm ung dung, hơn nữa còn phong hoa tuyệt đại, nổi trội ưu việt. Chấn trụ, khiến người ta không thấy rõ hoa dung nguyệt mạo, mưa rơi lâm dâm, ba người như được phủ trong một tầng mưa mỏng, không thấy được rõ ràng, nhưng y phục cũng không chút ẩm ướt. Ba người này hiển nhiên là đều bất phàm, Đại Vĩnh lão nhân và Địa Nhãn đại sư tung hoành giang hồ mấy chục năm. Hôm nay không ngờ lại không tìm ra nổi người lên tiếng mắng mình trong. Lòng âm thầm đề phòng, kinh nghi bất định, nhưng trước khi tìm ra được người lên tiếng là ai thì cũng không tiện phát tác, ba người kia vẫn bình tĩnh như không, chăm chú nhìn lôi đài, nhưng lại như không hề để tranh đấu trên đài vào trong mắt, không khí giữa ba người vừa giống như bạn cũ trùng phùng, lại giống như hoàn toàn không quen biết. Trên lôi đài, Thạc Bạt và Trác Kính Thu đã sớm đánh đến đất trời u ám, bỏ sống quên chết. Tiêu Thu Thủy, Lương Đấu, Khổng Biệt Ly, Mạnh Tương Phùng, Trần Kiến Quỷ, Lâm Công Tử, Thiết Tinh Nguyệt, Khâu Nam Cố đều không muốn phải. Chứng kiến cảnh tượng thê thảm Khúc Giang Phong Nữ, Đặng Ngọc Bình giết. Chóc lẫn nhau, vốn là đồng đội ở cùng một bên, loáng cái đã biến thành. Gian tế từ tàn sát lẫn nhau, lần lượt biến mất khỏi cõi đời này. Một nhóm người, nhiệt tình sôi nổi, biến thành cô độc tịch mịch là chuyện khiến người. Ta bi ai đến chừng nào, Nam Cung Lương cũng không ra tay nữa. Đao tai châu của hắn đã bị đánh rơi, tay đã bị chặt đứt, người thân đều đã chết, hắn đã mất năng lực tiếp tục chiến đấu rồi. Đường Phi toàn thân nhuộm máu, nửa khuôn mặt tan nát đáng sợ, giống như Trung Vô Diệm, khiến cho người ta thực không nỡ nhìn. Thiết Tinh Nguyệt nước mắt rưng rưng, cúi người, tay nắm chặt tay Đường Phi. Chỉ nghe Đường Phi hơi thở mong manh, nói, tôi, còn có nhiệm vụ, chưa hoàn thành, tôi, không thể đi, tôi chưa thể chết, Thiết Tinh Nguyệt rơi lệ nói, gocchuyenaudio.com. A Phì, cô không được chết, cô không được chết. Lâm Công Tử xem xét thương thế của Đường Phì, nói. Cậu yên tâm, mặt cô ấy lớn, chưa chết được đâu. Cuối cùng Đường Phì nói với Thiết Tinh Nguyệt, tôi sợ không thể cùng anh đánh giắm được nữa. Nói dứt lời liền bất tỉnh nhân sự. Trong Thần Châu Kết Nghĩa, nàng có lẽ cũng không phải là một nhân vật quá quan trọng, hơn nữa cũng mãi không. Phát huy được tầm quan trọng của mình, nhưng ý trời khó đoán, một người. Sinh không đúng thời, không gặp tế ngộ, mệnh đồ trắc trở anh hùng khí. Đoạn, rất dễ dàng cứ như thế mà lãng phí một đời, nửa đường thay đổi, tử vong hoặc thoái ẩn, không thể để lại dấu ấn sâu như khắc tạc trên con. Đường lưu danh sử sách, có lẽ nếu nàng chết đi lúc này thì ngược lại còn có thể lưu lại thanh danh tiết nghĩa. Đường Phì trọng thương, phải ăn nói thế nào với Đường Phương đây? Tiêu Thu Thủy chỉ muốn nhanh chóng xử lý xong xuôi tất cả chuyện giang. Hồ tiếp đó nhanh chóng vứt bỏ tất cả, nhanh chóng đi gặp Đường Phương. Tiêu Thu Thủy càng nhung nhớ Đường Phương, trận này thất kiệt trong thất kiệt nhất tú của Nam Cung Thế Gia, 6. Chết một bị thương, Nam Cung Hán, Nam Cung Sở, Nam Cung Tăng, Nam Cung Khoái, Nam Cung Trang, Nam Cung Bá chết, Nam Cung Lương cụt tay, từ đó. Về sau Nam Cung Thế Gia suốt mấy chục năm không thể nào trùng trấn Thanh Uy. Bên phía Tiêu Thu Thủy, Đường Phì trọng thương, Tần Phong bắt khúc Giang Phong nữ, Đặng Ngọc Bình khúc Mộ Xương vì những nguyên nhân khác nhau mà bỏ mạng, đây cũng là trận chiến mà các anh em trong Thần Châu kết nghĩa thương vong nhiều nhất từ khi Tiêu Thu Thủy xuất đạo tới nay. Thiếu Lâm có thể nói là cái nôi phát triển quan trọng của võ thuật Trung Quốc, dùng kinh Phật thiền lý tu tâm, dùng võ thuật cần lao để tu thân, sáng tạo ra một bộ võ công vì đại từ bi mà giết bỏ không tha. Võ công này là tướng hung sát của Bất Động Minh Vương, lấy hàng ma trừ yêu để hoàng dương Phật Pháp. Võ công của võ đang lại xuất phát từ Thái Cực sinh lưỡng nghi, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lưu truyền không ngừng. Dùng quá trình tu luyện để ngộ đạo, lấy những năm sống hữu hạn để đạt niệm vô nhai, do vậy võ công tâm pháp võ đang phần nhiều theo đường âm. Nhu tay nắm càn khôn, chân bước tám phương, vô chiêu thắng hữu chiêu. Lấy chiêu sinh chiêu, nhờ vậy có thể liên miên không dứt, mượn lực sinh lực, mượn thế thủ thế. Giới xích của Thác bắt đầu đà đánh ngang quét dọc tối tăm mặt mũi, nhưng kiếm của Trác Kính Thu vẫn phòng thủ tự nhiên. Trong võ lâm, Thác bắt đầu đà cùng Trác Kính Thu đều là nhân vật kiêu ngạo, đã bộc lộ tài năng, tuy thân trong hai nhà Phật đạo nhưng lại kiệt ngọa bất tuần, hai người chiến đấu hơn 200 hiệp bất phân thắng bại. Đúng lúc ấy, ở trên lôi đài bỗng có hai bóng người phóng tới, nhanh như tên bắn. Chỉ nghe Gia Cát Tiên Sinh chủ trì lôi đài vụt hét lớn: "Cẩn thận thích khách!" Hai thích khách mặc áo màu đen, nai nịt gọn gàng, một dùng lưỡi liềm xích sắt, một dùng bá vương thương nặng 76 cân, mang theo tiếng rít lớn như sấm sét, bá vương thương đâm thẳng vào Thác bắt đầu đà, lưỡi liềm thuận theo dây xích chém mạnh vào cổ Trác Kính Thu. Trong sát na, hai bên lướt nhanh như điện kích, chỉ nghe hai tiếng kêu gào, hai tiếng quát ngắn, hai tên thích khách giao nhau nhảy lên đỉnh đài, còn Trác Kính Thu và Thác bắt đầu đà thì lại tiếp tục chiến đấu kịch liệt. Tiếp đó tên cầm bá vương thương đứng trên đỉnh đài chợt nghiêng ngả một góc. Chuyện audio.com chập cuối cùng thả tay, bá vương thương rơi xuống trong tiếng kinh hô của mọi người, cắm lên ván đài, lắc lư không dứt. Tên thích khách đó ôm đầu, lúc này đầu hắn đã trào máu, vỡ ra làm 5-6 khối. Đầu hắn đã bị giới xích đánh nát, tên cầm lưỡi liềm một đòn không trúng, nhảy lên đỉnh đài, dưới chân khẽ mượn lực muốn phóng lên các ngọn cờ xung quanh phá vây, bỗng nhiên toàn thân co rút từ vai đến hông đột một tách rời ra, chia thành hai mảnh, máu tuôn như mưa, đổ xuống trong tiếng huyên náo của mọi người. Hai tên thích khách chỉ qua một cái đối mặt đã chết dưới tay hai vị cao đồ Thiếu Lâm, võ đang. Đại Vĩnh lão nhân vuốt râu mỉm cười, Địa Nhãn đại sư cũng ánh mắt tỏa sáng, Quần Hùng càng nhận định hai người này quả thực là cao thủ bất thế. Cuộc chiến trên đài vẫn tiếp tục, Gia Cát Tiên Sinh lại phất tay, lập tức có mấy tên nha dịch chia nhau xử lý thi thể hai tên thích khách. Một lát sau, Gia Cát Tiên Sinh đứng dậy công bố. Trên người thích khách quả nhiên có cờ lệnh, là giặc kim do kim một chuột phái tới để ám sát cao thủ của chúng ta. Quần chúng nghe vậy liền ồ lên, đều quát mắng: "Giặc kim dám lẻn tới đây gây loạn, thực là to gan. Đáng giết, chờ Thần Châu kết nghĩa kết thúc tất cả cùng đi lấy mạng giặc kim." Thiếu Lâm, võ đang lãnh đạo mọi người, trực đảo Hoàng Long mọc cho mọi người hò reo, ba người ngồi giữa Địa Nhãn và Đại Vĩnh lão nhân thần sắc thủy chung vẫn không hề thay đổi. Chỉ nghe ông lão quắc thước kia lắc đầu nói: "Võ công Thiếu Lâm, võ đang, luyện sai rồi." Câu này khiến Đại Vĩnh lão nhân và Địa Nhãn đại sư cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, Địa Nhãn đại sư cười lạnh nói: "Vị lão trượng này, phàn nàn trách móc sao không lên đài so đấu thể hiện, đỡ phải ở đây nói qua nói lại." Ông lão quắc thước binh thản đáp: "Giới xích của Thiếu Lâm ý ở chữ giới, nếu có thể giới sát giữ tâm, từ bi, liền có thể hủy tâm phế phủ, tiểu đầu đà kia lại xử như khai bi, liệt thạch không khỏi mạnh mà vô chính. Kiếm pháp võ đang hơn ở nhẹ, nhàng, nhu như long hồng, chứa lực mạnh mà không gắng sức, tiểu tạp mao kia lại đại trảm đại sát, vô kiên bất tồi, kỳ thực chỉ là cứng mà dễ gãy thôi." Ông ta kết luận, đều chẳng có gì đáng xem, chàng diện thế này còn cần đến lão nhân gia ta ra tay nữa sao? Địa Nhãn đại sư và Đại Vĩnh lão nhân đang muôn phát tác thì ông lão đó đã nói: "Cứ xem, không quá ba chiêu, lưỡng bại câu thương." Chiêu thứ nhất, Đại Vĩnh lão nhân cùng Địa Nhãn đại sư đều không khỏi dương mắt lên nhìn. Kiếm của Trác Kính Thu và giới xích của Thác bắt đầu đà sau khi giết người lại càng trở nên thê lệ hơn, càng trở nên tàn độc hơn. Kiếm thế Trác Kính Thu đột nhiên biến đổi, biến thành như một phiến da rụng, không chút nào gắng sức. Thác bắt đầu đà lại sắc mặt đại biến. Giới xích như nặng tựa ngàn cân, chậm chạp đánh ra, nhưng mỗi kích đều như mang theo lực vạn cân. Ông lão quắc thước kia lại tặc lưỡi liên tục nhíu mày nói: "Ai ra không được, kiếm thế quá giả tạo rồi, chỉ cầu hình thức không cầu thần ý, đầu đà kia thì như là đang khoe mẽ, sức mạnh chân chính. Sao có kiểu nặng nề chật vật như vậy? Ồ, chiêu thứ hai rồi. Kiếm thuật mềm hoạt vô lực đó của Trác Kính Thu kỳ thực là sát chiêu cực. Kỳ lợi lại, nhất diệp chi thu, kiếm của hắn như gió thu hiền. Hòa thổi phớt qua mặt giới xích của Thác Bát Đầu Đà giống như cây búa. Bàn cổ, nhát nào cũng có thế lục đinh khai sơn. Góc truyện audio.com, kiếm xích va chạm, dính lại với nhau. Thác Bát Đầu Đà trở tay, đè lên thân kiếm, đánh vù ra một chưởng. Ông lão áo xám lại than, Đầu Đà bại rồi, Địa Nhãn đại sư đang muốn phát tác thì bỗng thấy cục thế trên đài vụt. Biến đổi, Thác Bát Đầu Đà vốn đang chiếm thượng phong như trong khoảnh. Khắc xuất trường, công lực quán chủ vào xích lập tức giảm xuống, kiếm của Trác Kính Thu đã thuận thế đâm xuống, phục một tiếng, đâm trúng chân Thác Bát Đầu Đà, xuyên hàn qua xương chân. Thác Bát Đầu Đà kêu thảm, Địa Nhãn đại sư vội vã phóng đi, bên tai còn vang lên tiếng than thở của ông lão. Tên Đầu Đà mắt to này khinh công sao lại kém cỏi đến thế chứ? Kinh, hồng nhất miết, tinh diệu như vậy bị hắn xử ra cứ như voi ngốc bơi qua. Xong vậy, thế nhưng Địa Nhãn đại sư đang kinh hãi, giận dữ đã không thể để ý nhiều được nữa. Còn kịp không, Tiêu Thu Thủy, Lương Đấu, Khổng Biệt Ly, Mạnh Tương Phùng, Thiết Tinh. Nguyệt Khâu Nam Cố, Lâm Công Tử, Trần Kiến Quỷ cùng với Đường Phỉ đã. Trọng thương, tổng cộng 9 người, chạy nhanh hết sức có thể trong màn. Mưa phùn mờ mịt, không cần biết có tới kịp hay không, chỉ biết toàn lực tiến lên. Bóng mưa đầy trời phản chiếu một màu vàng quất ẩn ước có dáng màu mông lung, phải chăng là đã sắp tới hoàng hôn rồi. Thân hình Địa Nhãn đại sư như cú đêm, xuyên phá tấm màn sáng mờ ảo do nước mưa tạo thành, xông vào trong trường. Cùng lúc đó, bóng áo lóe lên, có người đứng ra chặn đường. Người chặn đường tuy bộ dạng thần khí định nhàn nhưng sắc mặt cười mà như không phải cười. Đại sư, sao vậy? Cũng muốn làm thử chức minh chủ một chuyến chăng? Người nói chính là Đại Vĩnh lão nhân. Kính Thu tuy ra tay không biết nặng nhẹ nhưng cũng là đường đường. Chính chiến thắng trận này mà, đại sư muốn dạy dỗ đứa nhỏ, bảo với bần đạo một tiếng không phải là xong rồi sao? Những lời này nói ra các nhân vật giang hồ càng nhận định Địa Nhãn đại. Sư không ra gì, phải biết rằng người ở đây đều là người võ lâm, mũi đao. Dính máu tuy hy vọng không có thảm kịch phát sinh, nhưng trong lòng đều có một loại dục vọng như dã thú, chỉ mong thấy người khác liều với nhau đến người sống ta chết mới cảm thấy sảng khoái, càng huống hồ còn có. Người của Chu Đại Thiên Vương, quyền lực bang, thậm chí cả quân kim phái tới nằm vùng gây loạn, nhất thời quần chúng xôn xao, nghị luận không? Ngớt, thế nào, phái thiếu lâm không chịu phục cả, không phục thì lên đài đánh đi. Há, Đại Vĩnh lão nhân cũng lên đài phùng bồi nào, đồ nhi không xong, sư phụ muốn ra mặt rồi. Địa Nhãn là cao tăng có tiếng, cũng muốn chen một chân vào vị trí. Minh chủ, sao, câu này đối với Địa Nhãn đại sư mà nói, chẳng khác nào một gậy tình. Người, thân là cao tăng thiếu lâm, sao có thể mơ tưởng đến bảo tọa minh. Chủ, đệ tử đã bại rồi, chẳng lẽ lại thẹn quá hóa giận, để người ta châm. Chọc là, không dám nhận thua, hơn nữa lần lựa chọn này hiển nhiên là, muốn tìm kiếm cao thủ trong thế hệ thanh niên. Những ngày gần đây, trong các cao nhân thế hệ trước đến cả Thiên Chính, Hòa Thượng Đại Sư Thái, Thiện Thủ Khuyết trưởng môn 14 phái lớn đều lần lượt ngộ hại. Người người đã không còn lòng tin nữa, mà trong mấy năm qua lại có những cao thủ thanh niên lần lượt quật khởi, Hoàng Phủ Cao Kiều thanh danh. Cao Ngất chuyên đả kích quyền lực bang, Nam Cung Vô Thương chuyên đối. Đầu với Chu Đại Thiên Vương, cùng Tiêu Thu Thủy vô bang vô phái, từ sau. Góc truyện audio.com Khi cả nhà bị hại đã tự sáng lập Thần Châu kết nghĩa, sấm đãng giang hồ từng làm giấy lên sóng gió kinh người trong võ lâm. Lần đại hội võ lâm, này quả thực là đã có quy ước ngầm, lựa chọn cao thủ thế hệ mới, lãnh. Đạo võ lâm tiêu trừ thế lực độc ác, Địa Nhãn đại sư mà cũng muốn tranh đoạt thì là quá sơ suất rồi. Địa Nhãn đại sư dù sao cũng là Phật môn chính tông, còn chưa dám đắc tội với cả. Số đông, ông ta chỉ có thể ôm Thác Bát Đầu Đà đang thoi thóp thở ảm đạm rút lui. Đại Vĩnh lão nhân mỉm cười hòa thiện, hơi cúi mình ung dung hướng ra. Bốn phía, nói, cao tốc của Trác sư huynh tài sư học thiền, may mắn thắng được Thác Bát Đầu Đà, thực là vạn hạnh, không biết còn tiền bối phương nào, xin. Vui lòng chỉ giáo, cúi nói như vậy liên tiếp ba lần, không ngờ cũng không có ai dám lên đài. Trác Kính Thu vung tay vẽ nên một luồng kiếm hoa, thái độ cực. Kỳ kiêu ngạo, mọi người vốn thấy hắn sát thương Đầu Đà thiếu lâm, kiếm pháp tinh kỳ. Chẳng ai muốn trêu vào, nhưng thấy hắn bộ dạng càn cỡ, đều trong lòng bất phẫn, vì thế lại có người nhảy lên lôi đài, liều mạng khiêu chiến. Cứ liên tục như thế ba trận, Trác Kính Thu đều dễ dàng chiến thắng. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, hoàng hôn kéo xuống chân trời, dáng đỏ như máu. Đã gần qua hoàng hôn, bóng tối sắp kéo xuống, 8 người vội vàng bước đi trong ánh nắng chiều, đều mang tâm tình bi. Tráng, mọi người đều không ai lên tiếng, nhưng người nào cũng đều nghĩ. Trong lòng, không thể để những ở thành Đương Dương chờ đợi vô ích. Thất vọng ra về, đã sắp đến tối rồi. Không biết lôi đài đã kết thúc hay chưa? Không cần biết là đã kết thúc hay chưa đều phải tới tận hết một phần tâm ý. Cho dù bóng đêm đã phủ xuống, lôi đài vẫn tiếp tục. Đèn đuốc sáng choang, ngói thủy tinh, đèn lưu ly, còn cả nến lớn thiêu đốt rừng rực như lửa trời, bập bùng, lập lòe không dứt. Lúc này trên ván lôi đài đã nhuộm đầy máu tươi. So đấu vẫn tiếp tục không ngừng, máu vẫn chảy ra càng lúc càng nhiều. Sau khi đấu đến trận thứ 5, Trác Kính Thu dần nổi máu nóng, quyết tâm giết gà dọa khỉ, vì thế liên tiếp giết chết 3 người. Đến trận thứ 9, một thiếu niên áo xanh, khép na khép nép bước lên trường, ôm kiếm ấp úng nói. Đệ tử đời thứ 11 phái Thanh Thành, khách Vân Lăng, xin Trác sư huynh, chỉ bảo, trong giọng nói không giấu nổi vẻ sợ sệt, ánh mắt Trác Kính Thu sáng lên, miệng cười tủm tỉm nhưng sắc mặt lạnh lẽo, hỏi. Đệ tử phái Thanh Thành à, người tới đây làm gì? Chỗ này không phải nơi để đùa cợt, kinh nghiệm giang hồ của khách Vân Lăng còn rất non nớt, sắc mặt không ngờ còn đỏ bừng lên, xấu hổ nói. Là gia sư bảo tôi tới, thử vận may, khách Vân Lăng vừa nhìn đã biết là một thiếu niên vừa mới ra giang hồ, Trác Kính Thu cố ý nhướng mày, cười dài nói. Ồ, là lão trưởng môn phái Thanh Thành, Thiên Tù kiếm viên, Cương Tuấn Long có phải không? Khách Vân Long kính cẩn đáp, chính là gia sư, Trác Kính Thu bật cười. Được, tới thử vận may cũng được, ngươi tới đi. Khách Vân Lăng hoảng hốt nói, tôi tự biết không phải là đối thủ của huynh đài, nhưng là, gia sư có lệnh, tại hạ không thể không? Không thể, Trác Kính Thu cười nhạo, không thể không chiến phải không? Khách Vân Lăng mặt mày đau khổ đáp, phải, Trác Kính Thu hỏi lớn, nhưng người biết rõ mình không phải là đối thủ của người ta có phải vậy không? Gocchuyenaudio.com, trên mặt Khách Vân Lăng thoáng hiện vẻ do dự cuối cùng khẽ cắn môi, đáp. Phải, lúc này, người dưới đài cũng đều bật cười ầm ĩ, Trác Kính Thu ra vẻ hào phóng nói. Được rồi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng tha ngươi một lần. Khách Vân Lăng mừng rỡ quá đỗi, vội càng cảm tạ. Đa tạ Trác sư huynh xuống tay lưu tình, lời nói ra, giống như là xác định mình đã thua rồi vậy. Dưới đài lần này lại càng rộ lên tiếng cười không thể kìm nén được. Khách Vân Lăng càng vì thế mà đỏ bừng cả mặt, Trác Kính Thu mở rộng kiếm môn, ngoắc tay nói. Tới đây, người sợ sệt như vậy, phải có cái ngoại hiệu, tiểu sinh thẹn thùng mới đúng. Khi Khách Vân Lăng quận bách rút kiếm, thân kiếm rời vỏ thiếu chút nữa. Làm rơi cả bao kiếm xuống đất, hắn vội cúi xuống vung tay, kịp thời bắt. Lại, mọi người vốn đang cười nhạo, giờ thấy Khách Vân Lăng có thân thủ. Nhanh nhẹn như vậy, không chuyển sang gieo hò. Những người háo chuyện lại càng mong thấy kẻ yếu có thể chiến thắng kẻ mạnh, cố ý khích bác. Đánh chết hắn, không cần phải sợ hắn, tiểu sinh thẹn thùng, lên đi. Tên nhóc mặt nhọn kia quá kiêu căng, chú em phái Thanh Thành, mau đập cho tên đệ tử lắm lông đó rơi xuống đài nào. Tiếng hô hào không ngớt khiến cho trên mặt Nhất Diệp Chi Thu Trác Kính Thu lóe lên một tia sát khí, sắc mặt cũng lúc xanh lúc trắng. Khách Vân Lăng ôm kiếm cúi người, mũi kiếm chỉ đất là lễ tiết khi vãn. Bối giang hồ gặp mặt tiền bối, Trác Kính Thu hơi ngước đầu, vù vù, vẽ, lên hai điểm kiếm hoa trước ngực đại khai đại hợp cũng không đáp lễ. Khách Vân Lăng rụt rè nâng kiếm cao giọng nói, xin Trác sư huynh chỉ bảo, Trác Kính Thu cười lạnh, ngươi cứ việc ra chiêu. Khách Vân Lăng đâm vù ra một kiếm, chính là kiếm pháp theo quyết chữ. Trực, của phái Thanh Thành, nhát kiếm này vừa nhanh vừa gấp, Trác Kính Thu sơ ý không đề phòng, lập tức hốt hoảng, vội vàng dẫn kiếm gạt ra. Cũng hất văng được mũi kiếm của đối phương nhưng vạt áo đã bị cắt mất. Một miếng, người xem dưới đài ồ lên, hay, một kiếm lộ công phu, thêm một kiếm nữa nào. Giết hắn đi, cho tên nhóc ấy biết kiếm pháp Thanh Thành không thua kém kiếm pháp võ đang. Mọi người huyên náo như vậy, đối với Khách Vân Lăng mà nói, đúng là rất có tác dụng khích lệ, nhưng đã động tới sát tâm của Trác Kính Thu. Trong mắt Trác Kính Thu lộ ra vẻ tàn độc, kiếm mang mở ra trái một kiếm, phải một kiếm, kiếm pháp của Khách Vân Lăng cũng không yếu, cũng trái đỡ một kiếm, phải chặn một kiếm, chẳng dè vừa đỡ được hai kiếm đã nhanh chóng biến thành 8 kiếm, vội vàng cố gắng gạt đỡ 8. Kiếm 8 kiếm liền biến thành 16 kiếm, cứ như vậy kiếm sau tiếp, nối kiếm trước, Khách Vân Lăng chỉ biết chật vật ứng phó kiếm pháp. Liên miên bất tuyệt của võ đang cũng được Trác Kính Thu phát huy tinh, chuẩn, lâm ly tận cùng. Giao đấu mười mấy chiêu, Khách Vân Lăng tuy hoàn toàn ở vào thế yếu, nhưng dùng hết kiếm pháp thanh thành chống đỡ, không ngờ lại không bại. Trác Kính Thu nôn nóng, đột nhiên dùng quyết chữ, niêm, dùng kiếm ép, chặt lấy thân kiếm Khách Vân Lăng. Khách Vân Lăng vung tay không được, thân kiếm lại bị Trác Kính Thu dẫn dắt. Đây chính tinh túy của kiếm pháp mượn lực sử lực võ đang. Trác Kính Thu dẫn dắt kiếm thế, muốn mượn dự lực của đối phương, đâm. Ngược trở lại, đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ. Luồng kình đạo quỷ dị đó cơ hồ nuốt chửng kiếm khí của hắn, khiến cho gocchuyenaudio.com, khí lực của hắn giống như châu đất xuống biển, đối phương không ngờ lại. Mượn lực của hắn, phản kích, chẳng lẽ từ kiếm pháp thanh thành nổi danh với quyết chữ. Trực, lại có thể sáng tạo ra sát pháp của viên, Trác Kính Thu lần này kinh hãi không phải là thường, thần ý tán loạn. Phụt, một tiếng, mũi kiếm Khách Vân Lăng đã đâm trúng vai Trác Kính Thu, kiếm thật của Khách Vân Lăng cũng không non nớt như con người hắn cần. Thu là thu, hắn làm bị thương Trác Kính Thu, cảm thấy rất át nát thu. Kiếm nói, đã nhường, trong phút chốc mặt Trác Kính Thu đã đỏ bừng lên. Kiếm pháp võ đang sao có thể bị kiếm pháp thanh thành kém cỏi đánh bại. Ngay khoảnh khắc Khách Vân Lăng lùi lại, Trác Kính Thu hét lớn một tiếng át mất tiếng Khách Vân Lăng nhỏ giọng nói. Một luồng sáng trắng mờ nhạt, phản chiếu ánh lửa, lóe lên rời tắt. Khách Vân Lăng thét lên, ôm ngực che lưng, máu chảy tràn, khàn giọng kêu. Ngươi, dưới ái lửa đúc, sắc mặt Khách Vân Lăng trắng bệch càng lộ vẻ thê. Lượng tuyệt vọng, Khách Vân Lăng loạng choạng bước tới mấy bước, tay chỉ vào Trác Kính Thu, run rẩy nói. Ngươi, Trác Kính Thu sầm mặt quát, ngươi muốn chết, lại phóng vụt ra một kiếm, cùng lúc ấy, một bóng người nhoáng lên, giống như chim lớn chắn giữa hai người, quay mình, chập tay, hai trường đã. Kẹp trúng thân kiếm Trác Kính Thu quát lớn, Vân Thủ quy định lôi đài, người tới thanh quắc hữu thần, chính là người chủ trì Gia Cát tiên sinh. Bình, một tiếng, Khách Vân Long đã ngã nhào xuống đất tắt thở mà chết. Gia Cát tiên sinh đứng rất gần, nhìn thấy rõ ràng, giận dữ quát. Thắng bại đã phân, ngươi lại ra hại như thế. Lúc này lại có một người nhẹ nhàng phóng lên, chính là Đại Vĩnh lão nhân. Lần so đấu này không có quy định bị thương trước là thuy, Trác sư chất liều nhận một thương để thắng được trận này, đó là kết quả mọi người đều thấy. Đại Vĩnh lão nhân thoáng mỉm cười, lại tiếp, Trác sư chất ra tay tuy không khỏi hơi nặng một chút nhưng cao thủ tranh đấu trong trường, sao có thể nắm chắc không sai lệch một ly. Đại Vĩnh lão nhân thâm trầm nói, cho dù là tiên sinh lên đài cũng chưa chắc đã làm được đúng không? Gia Cát tiên sinh biến sắc, ông là chủ trì lôi đài, lại được quan phương ủy mệnh cũng không tiện phát tác. Một đám đệ tử có liên quan với võ, đang cũng thừa cơ hò reo, như chỉ e người khác không kích động đến cả. Một mạch thiếu lâm cũng thừa hò hét không thôi, lúc này bỗng nghe có người bình thản nói, kỳ thực trận này tính là hắn thắng cũng chẳng sao cả. Chỉ là chết chậm hơn một chút mà thôi, nhất thời toàn trường đều yên lặng, công khai lên tiếng sỉ nhục cao thủ. Phái võ đang như vậy, dù là môn nhân thiếu lâm cũng vạn vạn lần không dám. Sắc mặt Trác Kính Thu vụt biến thành trắng bệch, giận dữ hỏi. Người nói cái gì? Chỉ thấy một người đứng dưới bóng lửa bập bùng, ánh lửa hừng hực chiếu lên mặt hắn một màu vàng ếch, không nhìn thấy rõ dung mạo. Người đó lạnh lùng nói. Ta nói, hắn gằn giọng nói, ta sẽ lên đài, hắn nhấn mạnh từng tiếng một, lên đài giết chết ngươi. Võ đang đã dần xuống dốc rồi. Dưới gốc một cán cờ cắm dưới đài, một lão ăn mày giả áo vá trăm chỗ, ngước nhìn lá cờ tung bay phần phật than thở. Thiếu lâm cũng vậy, nhưng hơn 10 môn đồ bên cạnh ông ta lại tập trung toàn bộ tinh thần. Chú tâm vào tràng diện trên lôi đài, không hề có chút ý cảm khái nào cả. Còn có hơn 10 người ăn mày không ngừng chạy qua chạy lại, khi lão ăn. gocchuyenaudio.com, mày ra ý hỏi họ đều lắc đầu bó tay, lão ăn mày trong lòng buồn bực. Kỳ quái, cho dù Tiêu Thu Thủy không tới thì Phong Bát và Kiến Quỷ cũng phải trở về rồi chứ, chẳng lẽ ông ta đang trầm tư thì đã lập tức bị tràng diện biến đổi thu hút. Chỉ thấy một người bước ra từ trong bóng tối, khẽ nhún mình một cái đã phóng ra chỗ ánh lửa sáng nhất, lúc này ánh đốt lấp loáng, chiếu lên, mặt người đó, nhu hòa lạ thường, tuấn mỹ lạ thường, tiêu sái lạ thường, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, thảm đạm. Đại Vĩnh lão nhân không khỏi rùng mình. Ngươi, nhưng ông ta lập tức tức khôi phục bình tĩnh, dù sao cũng là một đại tông sư. Các hạ là ai? Y phục người thanh niên kia mơ hồ ẩn hiện một màu xanh lục lấp loáng ảm đạm. Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Vô Thương. Người đó chậm rãi tháo vỏ đao làm bằng da hươu, dài 2 thước 4 tấc. Xuống, giơ ngang trước ngực, một luồng sát khí bức người ép tới, Đại Vĩnh lão nhân không ngờ cũng cảm thấy tim đập có chút loạn nhịp. Gia Cát tiên sinh đứng bên cạnh bỗng trầm giọng nói. Vĩnh lão, đây là lôi đài, xin theo quy củ. Đại Vĩnh lão nhân gật đầu, do dự liếc nhìn Trác Kính Thu đứng trên đài đã có chút hoảng hốt một cái, phóng mình xuống đài. Trác Kính Thu cũng cảm thấy rõ ràng khí thế ép người đó. Hắn quyết định dùng lời lẽ phá vỡ áp lực nặng nề quá mức này. Người nhà Nam Cung Thế Gia đâu rồi? Sao Nam Cung Thế Gia không có ai tới ủng hộ ngươi? Trác Kính Thu dù sao cũng là nhân vật nổi bật của một mạch võ đăng một. Lời trúng đích chỉ thấy thanh niên tuấn Mỹ kia hơi thoáng chấn động. Trên tư thế cũng lộ ra một khe có thể tập kích chỉ một khe có thể tập. Kích, đúng lúc đó, trên đài bỗng vang lên một âm thanh yêu nhã không thể. Diễn tả nổi, người nhà hắn có tới hay không thì có vấn đề gì? Ta tới là đủ rồi. Trong sát na tiếng nói đó vang lên bên tai, chỉ một sát na thôi, tư thế. Nam Cung Vô Thiên lại như áo trời không vết chỉ may, không chỗ nào có. Hệ tập kích, trên trán Trác Kính Thu đã rỉ mồ hôi. Cao thủ tranh đấu tư thái khí thế còn quan trọng hơn cả giao tranh. Chiêu thức nếu như đối phương không có chút sơ hở nào, hơn nữa còn khí. Thế như núi thì kẻ bị đánh trúng ngược lại sẽ chính là bản thân mình. Giọng nữ đó vang lên, như đến từ nơi chân trời xa xăm vô tận mà cũng. Lại như gần ngay trước mắt nhưng không biết tại sao tất cả mọi người. Đều nhất tề nhìn sang phía người phụ nữ ung dung hoa lệ mà cao quý kia. Dung mạo phong hoa tuyệt đại mà lại như không thể nhìn thấy rõ ràng. Cô ta là ai vậy? Lão ăn mày rơi vào trầm tư, vắt óc suy nghĩ, giống như đang tìm cách phá giải, tìm chìa khóa cho một chiếc hộp chứa bí ẩn lớn nhất trong trời. Đất, đúng lúc này, một tràng tiếng rút đao khiến người ta ê răng, dùng mình từ từ truyền tới. Nam Cung Vô Thương vươn người, giơ đao, rút đao. Rút đao rất chậm, nhãn cầu hắn như tỏa ra ánh sáng màu lục thảm đạm. Rút cuộc thì cái tên này là người hay là quỷ? Trác Kính Thu bách chiến bách thắng lúc này không ngờ lại có cảm giác sợ hãi hoang đường như thế. Để vượt qua sự sợ hãi này, cách tốt nhất chính là phá tan sợ hãi, đập. Nát sợ hãi, hắn phát ra một tiếng gầm lớn như quái điều rít giận dơ. Kiếm đâm thẳng về phía hai điểm ánh sáng màu lục kia. Đúng lúc đó, lão ăn mày ngồi trong một góc bóng tối bỗng đứng bật dậy. Hai mắt lấp lóe sáng, giống như đột nhiên nghĩ thông được câu hỏi đã. Chăn chờ suốt ngàn năm, thất thanh. Là à ta, chấm, góc chuyện audio chấm cơm, bấy giờ tiếng rút đao càng dữ dội, càng chói tay, càng mạnh mẽ. Khét, một tiếng, đao cùn rời vỏ, kiếm mang ảm đạm kiếm gãy, ngón tay rụng chân đứt, đầu rơi xuống. Trong chớp mắt Nam Cung Vô Thương đã chém ra năm đao. Năm đao đều trúng, kiếm chiêu của Trác Kính Thu bị phá, muốn thu kiếm, nhưng kiếm bị chấn. Gãy, muốn thu tay, nhưng ngón tay bị chém rụng, muốn lùi thân, nhưng... Chân bị chặt đứt muốn ngã xuống, nhưng đầu bị cắt rơi. Nhất đao ngũ trảm, năm nhát cùng chúng, chỉ nghe người trung niên ngồi giữa, uy mãnh thiên thần kia nói. Hay, ngũ triển mai, đã được chân truyền của Triệu Sư Dung. Người phụ nữ ung dung ngồi cạnh ông ta vụt chấn động, đưa mắt nhìn sang. Đó là một đôi mắt tràn ngập phong vận, sáng tỏ còn hơn ánh lửa, không? Biết bao nhiêu người đồng thời ồ một tiếng, tiêu tan sát tâm, vứt vỏ vũ. Khí chỉ duy có người trung niên uy nghi đường đường kia là không mày. May thay đổi chút nào, lúc này ông lão ăn mày ngồi khoanh chân kia hai mắt mê mang yên lặng trầm tư. Nếu như ả ta thực sự là Triệu Sư Dung, vậy thì người uy vũ kia là ai? Là ai vậy? Rốt cuộc thì đó là ai? Một thành đương dương nhỏ bé này vậy mà cũng có ngọa hồ tàng long như thế sao? Đúng lúc đó, một người ăn mày mặt rỗ, lưng đeo 6 chiếc túi gai vội. Vàng chạy tới, lão ăn mày gật đầu, người mặt đó lập tức ghé vào tai ông. Lão hạ giọng nói, bẩm báo bang chủ Tiêu Thu Thủy và mấy người Lương Đại Hiệp đã tiến vào mạch thành rồi. Ông lão ăn mặt gật đầu nghiêm nghị, nheo mắt nhìn khung trời đen kịt. Giống như ở nơi tận cùng bóng tối đó chính là ánh bình minh. Đêm đã về khuya, nhưng người thì không giải tán, trái tim mọi người như đao đã rời vỏ, không thể quay về được nữa. Đám đông yên lặng không tiếng động ngây ngốc nhìn bóng người mắt xanh đứng trên đài. Mấy trăm ngọn đuốc bốc cháy lách cách nhưng không một ai lên tiếng. Hồi lâu sau, có người bước lên thu dọn thi thể Trác Kính Thu, Gia Cát Tiên. Sinh hắng giọng một tiếng, nói, đến nay người thắng là Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Vô Thương. Ai thấy, không phục có thể khiêu chiến, người thắng bước lên bảo tọa minh chủ. Chỉ có điều, hy vọng trong so đấu tiếp theo đây, điểm tới là dừng ý ở luận bàn, có thể không làm thương tổn đến tính mạng thì cố gắng không? Làm thương tổn tính mạng, lời ra các tiên sinh nói căn bản không có tác dụng. Hơn nữa còn tồi tệ hơn, các trận chiến về sau lại càng thảm liệt, tiếp sau vẫn có người nhảy lên đài. So với đấu đá bình thường, tâm cảnh lôi đài chiến thường thường là Tương phản, lôi đài chiến là công khai hóa tất cả minh tranh ám đấu một. Cách đột ngột mạnh mẽ, bày ra trước mắt tất cả quần chúng. Không ít người đều muốn tĩnh quan kỳ biến, ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, sau đó mưu lợi từ bên trong. Rất nhiều người đều muốn xông lên, tranh giành, nhưng lại sợ tiêu hao chiến trong thời gian dài, để kẻ địch tìm ra được lại lịch và sơ hở, hoặc là bị chiến thuật xa luân đánh bại, vì thế không phải người tài cao mật lớn chân chính tính cách ngông. Cuồng thì không ai dám vừa ra đã lập tức lên đài. Trừ phi là cực kỳ tử, tin, nếu không phần lớn mọi người đều muốn ngồi thu lợi ngư ông. Nhưng những kẻ không biết tự lượng sức mình vẫn có rất nhiều. Hiện tại, trận này tiếp trận khác trận sau nối trận trước nhưng Nam Cung Vô. Hương trên đài vẫn sừng sững bất bại, võ công đã cao đến mức không thể. Tưởng tượng nổi, góc chuyện audio.com. Thế nhưng vẫn có người thấy bảo tọa bị chiếm mất trong lòng bất cam, lại can răng xông lên liều chết. Cũng chỉ là liều chết, liều, rồi chết, hơn nữa còn là tất chết, dưới đao gì của Nam Cung Vô Thương, gần như là tất sát tất tử. Hơn nữa còn chết đến 6 người rồi, 6 trường chém giết, Nam Cung Vô Thương quả đúng là Nam Cung Vô Thương, hắn xuống đao không làm bị thương người, chỉ giết người. Nhất đao tất sát, nhất sát tất tử, lúc này lại có người phóng lên đài, vãn bối Hoa Sơn kiếm phái Quảng Đậu Tử, xin Nam Cung huynh chỉ dạy. Ông lão ăn mày ngước nhìn tinh không, khi mọi người bỏ sống quên chết. Tranh đấu, dưới ánh khói lửa đốt mịt mù, rất ít người chú ý tới một. Điểm sáng cô tịch nơi chân trời. Ngày mai, đó sẽ là nơi mặt trời xuất hiện. Lão ăn mày thầm thở dài, nhưng ánh mắt ông bỗng vụt sáng lên, giống như ánh sao, bởi vì một đám người đầy phong trần mệt mỏi đã tiến vào trong. Đám đông, tới rồi, Hoa Sơn kiếm phái Quảng Đậu Tử, ngoại hiệu. Cư hợp song kiếm, cư hợp, kiếm pháp của hắn xuất phát từ thái cực vô tướng và vô cực hữu tướng. Luân chuyển hòa hợp trong một mạch Hoa Sơn, tài nghệ đã vượt trên đồng. Môn bình thường rất xa, Quảng Đậu Tử làm người vô cùng cơ cảnh, hắn vừa lên đã làm lễ hậu bối. Cầu mong chẳng may thất bại, Nam Cung Vô Thương không đến mức nặng tay. Hạ sát thủ, với khinh công hơn người của hắn ít nhất cũng có thể tránh. Né qua được, non xanh còn đó, lo gì không có củi đun, đây cũng là nguyên tắc xử sự, làm người của hắn. Đối phương chỉ lạnh lẽo giơ đao ngang ngực, không thèm để ý tới lời lẽ hắn, trong hắn ảo não nhưng cũng dùng mình sợ hãi. 3 năm trước đây, trong lần Trung Nam kiếm phái khiêu chiến Hoa Sơn kiếm phái, hai bên đấu kiếm 7 trận Hoa Sơn thắng liên tiếp 5 trận. Nhiếp phục hai anh em trưởng môn Trung Nam kiếm phái Hữu Tử Kính. Hợp, Phương Đằng Văn, Hữu Tử Kiện, trong 7 trận đấu đó, Quảng Đậu Tử đánh. Tổng cộng 3 trận, hơn nữa còn 3 trận thắng cả 3, ngay cả phó trưởng. Môn Hữu Tử Kiện của đối phương cũng bại dưới kiếm hắn. Đó còn là kiếm thuật của hắn 3 năm trước đây, nhưng hiện tại hắn đã đánh phá 10 lần, 10 lần chém giết đao gì của. Đối phương vẫn phát ra tiếng rít khiến người ta tê dại, sau khi nhẹ. Nhàng đớn đỡ lại thu hồi về trong vỏ đao, trên mặt Quảng Đậu Tử đầy mồ hôi to như hạt đậu. Không có cách nào, đao pháp của tên khốn này thực là như không phải do người xử. Không cần biết cơ hợp kiếm pháp có vô tướng, hữu tướng thế nào, đối thương đao thế không đổi, nhất kích tất phá. Lúc này không khí dưới lôi đài đã vô cùng khẩn trương, nín thở theo dõi, bởi vì Quảng Đậu Tử là người duy nhất từ sau khi lên đài ép được Nam. Cung Vô Thương xuất 10 đao liên tiếp chống đỡ, Quảng Đậu Tử vẫn chưa thất bại, nhưng Nam Cung Vô Thương cũng chưa từng công tới một đao. Chỉ cần Nam Cung Vô Thương một đòn không trúng, phải chăng là Quảng Đậu Tử sẽ có cơ hội thủ thắng? Rất khó, trong đám đông dưới đài, Lương Đấu mặc áo xanh nhạt, khẽ thở dài mệt. Mỏi, bên cạnh ông Tiêu Thu Thủy phong trần mỏi mệt cũng bị đao thế tung hoành của Nam Cung Vô Thương mê hoặc. Thanh đao ngửa lên trời cười nhạo này, vì là đao gì nên mới có thể tận tình phát huy đạo ý trong lòng người. Trong mắt Tiêu Thu Thủy thoáng vẻ mê mạng, lại hiển hiện vẻ trí tuệ. Đao của Nam Cung Vô Thương này còn lợi hại hơn Thất Kiệt cộng lại một chút. Nếu luận theo đạo thuật, góc chuyện audio.com. Khổng Biệt Ly là danh gia đao pháp Quan Đông, Nam Cung thế gia không thể có được đao ý này, đao thế này nhất kích, tất sát phải là tông sư, nhìn nước chảy biết trời đất rộng mới có thể sáng tạo ra được, đao pháp tốt, Tiêu Thu Thủy gật đầu, muốn thắng được trừ phi là không có đao pháp, hỗn độn sơ khai, vừa sinh ra tất cả lại cũng không có tất cả. Cũng như cao thủ tranh đấu, vô chiêu càng thắng hữu chiêu. Nam Cung Vô Thương đột một xuất đao, cuối cùng cũng xuất đao. Quảng Đậu Tử vốn đã liều chết tiếp một đao này của hắn, nhưng tốc độ nhát đao này khiến cho Quảng Đậu Tử thông minh cơ cảnh hơn người cũng không kịp đón đỡ, không có âm thanh khiến người ta tê dại, một đao này lại là đao pháp dùng cả vỏ đao. Lực mạnh ập xuống, Quảng Đậu từ hai kiếm giao nhau toàn lực chống đỡ. Rác, một tiếng, hai kiếm cùng gãy lìa, Quảng Đậu từ phóng lùi về sau, vừa lui vừa kêu lên. Tôi bại rồi, tôi phục rồi. Đáng tiếc Nam Cung Vô Thường không hề vì đối phương thua phục và cầu xin mà dao động chút nào. Hắn trước dùng đao cả vỏ phá cơ hợp song kiếm, sau lại phát ra tiếng đao rỉ mài vỏ dữ đã khiến người ta phải run sợ. Rút đao chém ra, đao phong bạt lửa, khi thế lửa tĩnh lại, Quảng Đậu Tử đã gục thây tại trường. Gia Cát Tiên Sinh liếm liếm bờ môi khô khốc trầm giọng hô. Nam Cung Vô Thương thắng, cứ hồ như vậy liên tiếp 8 lần, không hề có chút phản ứng. Quần Hào, hiểu rõ rằng nếu hô thêm 2 lượt nữa mà không còn người khiêu chiến thì Nam Cung Vô Thương sẽ đoạt được chức minh chủ, lập tức trong lòng không phục nhưng lại khiếp sợ trước sát khí của Nam Cung Vô Thương, không? Khí lặng mắt như tờ. Lúc này đã hô đến lần thứ 9, bỗng nghe một giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Chờ đã, khác là nâng, đỡ, bát trong vu bát, đồ dùng xin cơm khất thức của hòa thượng. Nhất Diệp Chi Thu, nhìn một chiếc lá, biết mùa thu tới. Khách Trương,